Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 401, cứu vớt tiểu yêu tinh. 1. Canh, 1. Cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách, thật sự chính là so với ta nghĩ muốn ác liệt nhiều a. Đang nghe đã, xong Bruce ký càng báo cáo. Psylocke cảm khái một lúc sau, nói đến, xem ra cần phải tiến hành một hồi nhân sinh trao đổi a. Tiểu hài tử giáo dục công tác không tốt làm a. Psylocke đứng lên, hướng phía lĩnh chủ đại sảnh bên ngoài đi ra ngoài, bỏ mặc Vũ Trà lui bơi lội, là tuyệt đối chuyện không thể nào. Đừng nói là Vũ Trà, bất kỳ người chơi nếu như bởi vì như vậy nguyên nhân trở ra bơi lội, cũng không phải Psylocke có thể tiếp nhận sự tình này, nhưng đều là tiểu bảo bối của mình, chính mình tư nhân tài sản a. Bọn họ ngày đêm không ngừng kiến thiết địa hạ thành, không ngại cực khổ đi nhà xưởng làm việc, mỗi ngày đủ loại phương thức hoa thức nộp lên ma thạch. Loại này bảo bối tốt, tất cả địa hạ thành đều không có khả năng tìm ra nhà thứ hai. Lại càng không muốn nói Vũ Trà thật là có con đường phía trước ma dược học đồ. Tiểu yêu tinh nguyện ý giáo dục các người chơi, cũng tất cả đều là bởi vì Vũ Trà nguyên nhân. Nếu như Vũ Trà lui bơi lội, tiểu yêu tinh khả năng cảm giác mình vi phạm với cùng lời hứa của hắn. Tiểu yêu tinh cũng sẽ không tiếp tục dạy học của nàng nhiệm vụ. Cho nên Vũ Trà tồn tại là nhất định. Nàng là tuyệt đối không thể lui bơi lội. Psylocke đại nhân, tuy ta rất lý giải tâm tình của ngài, cùng Vũ Trà tồn tại tất yếu, thế nhưng loại chuyện này có thể không phải là chúng ta có thể can thiệp rồi. Ngài đối với Vũ Trà mà nói là NPC, mà NPC là thông thuận, là rất khó đối với người chơi tạo thành ảnh hưởng. Mặc dù có số ít người chơi có khả năng bởi vì NPC chuyện xưa cảm động, hoặc là cải biến ý nghĩ của mình, thế nhưng dù sao cũng là số ít. Thế nhưng nếu như ở trong trò chơi, xã giao tan vỡ, cũng không phải là dăm ba câu có thể khuyên bảo hào. Bruce nhìn thấy Psylocke tựa hồ là ý định có hành động bộ dáng, rất nhanh nói với lấy, ta đề nghị, hiện tại nên cân nhắc một chút. Như thế nào để cho tiểu yêu tinh tiếp tục vì chúng ta công tác? Tại không có Vũ Trà dưới tình huống thích hợp nghiêm hình tra tấn, còn có bạo lực là phi thường cần phải. Thế nhưng a, loại phương thức này đạt được thuần phục, chung quy không quá bảo hiểm a. Bus, nếu như có thể bắt được điểm yếu của đối phương, làm cho đối phương cam tâm tình nguyện vì ta công việc, ta còn là nguyện ý bộ dạng như vậy làm. Thời đại mới địa hạ thành thành chủ, nếu như ngay cả công nhân tính tích cực cũng không có cách nào điều động, vậy càng đừng đề cập trở thành vĩ đại nhất địa hạ thành thành chủ. Psylocke mỉm cười hồi đáp, nhìn qua tuyệt không lo lắng Bruce theo như lời vấn đề. Hơn nữa, đùa bỡn nhân tâm, thế nhưng là thượng vị ác ma môn bắt buộc a. Nếu như Psylocke đại nhân nói như vậy, kia cũng chỉ có thể thử một lần, giúp ta làm một sự tình a. Bruce, Psylocke đại nhân thỉnh cứ việc phân phó. Tiểu yêu tinh ngồi ở chính mình nhà trên cây, phía dưới vây đầy muốn tới đây đi học người chơi. Thế nhưng tiểu yêu tinh hiện tại căn bản cũng chưa có cấp bọn họ giảng bài tâm tình. Bởi vì Vũ Trà trạng thái gần nhất có điểm gì là lạ. Sự tình muốn từ vừa mới bắt đầu mấy cái qua nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa bắt đầu nói lên. Bọn họ trực tiếp chạy được vườn hoa. Sau đó đối với Vũ Trà chính là một bữa châm chọc khiêu khích. Nói cái gì Vũ Trà cùng cái kia gọi là Arthur dã thú nhân có một chân, phá hủy dã thú nhân cùng một cái khác dã thú nhân ở giữa cảm tình. Còn có cái gì Vũ Trà có ý định bị tổn hại. Người mở đường liên minh, công hội đoàn kết, tiểu yêu tinh lúc ấy không nói hai lời, đi lên chính là một người từng ngụm nước, đem những chửi bới đó Vũ Trà, kể một ít mạc danh kỳ diệu lời người, toàn bộ đều thả ngã trên mặt đất. Lần này là tuyệt đối không có lưu tình công kích. Ở trên trán có thể thấy được thủng kia một loại. Tiểu yêu tinh vốn cho rằng chỉ cần tiêu diệt những miệng ra đó vô lễ lũ tiểu tử, Vũ Trà liền có thể bắt đầu vui vẻ. Thế nhưng cũng không có. Không chỉ như thế, Vũ Trà ngủ thời gian bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Tỉnh dậy thời gian trở nên càng ngày ít. Không chỉ như thế, liền Hoa Đô không thể nào loại. Hiện hữu thực vật toàn bộ thu hoạch được về sau, Vũ Trà làm một đống lớn sơ cấp sinh mệnh nước thuốc. Sau đó đem những thuốc này nước toàn bộ đều giao cho những người khác. Cuối cùng bắt đầu thu lại chính nàng đồ vật. Đây là của ta chăn, mền. Ta không biết nơi này có thể hay không trở nên lạnh. Thế nhưng ngươi giữ đi. Vạn nhất về sau ra thời tiết hệ thống trở nên lạnh, ngươi còn có thể che chăn, mền. Vũ Trà đem chăn mền của mình cầm lên, bỏ vào trước mặt tiểu yêu tinh. Cùng cái khác hoàn toàn mặc kệ cá nhân vệ sinh vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi bất đồng, Vũ Trà vẫn phi thường chú ý cá nhân vệ sinh. Tối thiểu chăn, mền hội thu ruộng xuống nước đi lên tẩy một chút. Sau đó sưởi ấm hong khô, cũng sẽ đặc biệt nấu nước tắm rửa. Thậm chí bởi vì đóng lại cảm giác đau đớn cảm giác hệ thống, mà phao tắm nước nóng thời điểm bị phỏng mấy lần. Về phần cái khác các người chơi, đừng nói tắm rửa tẩy chăn, mền, online, có thể nhớ rõ đi công hội chú điểm cửa hắc thủy vạc tẩy một bả mặt đều ít đến thương cảm. Đương nhiên, điều này cũng cùng đại bộ phận người chơi đều sống không lâu có phần quan hệ. Động một chút lại chết, cho dù lúc trước thế nào bẩn, phục sinh trọng sinh giữa, còn không phải sạch sẽ vui thích. Tẩy cái gì tắm a? Vũ Trà liền không giống với lúc trước, đến bây giờ cũng chưa chết qua. Coi như là lúc trước Morgan xuất lĩnh thực nhân ma công thành nội dung cốt truyện, Vũ Trà cũng là trốn vào tiểu yêu tinh nhà trên cây trong. Về sau bởi vì đánh quá kịch liệt, dứt khoát trực tiếp ló cao. Đợi đến đánh xong về sau, một lần nữa online về sau phát hiện mình vẫn còn không có chết. Còn sống thời gian dài như vậy, cái kia người vệ sinh ít nhiều gì cũng là phải chú ý điểm đấy sao? Đợi, chờ một chút, ngươi đem chăn, mền cho ta. Ngươi thế nào? Ngươi có tân chăn, mền sao? Đi Winterfell mua. Tiểu yêu tinh đem Vũ Trà đưa tới chăn, mền nhận lấy. Sau đó ngồi ở chính mình nhà trên cây trong khu một chút. Tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì như thế nào đặt này giường chăn, mền. Rất nhanh Vũ Trà lại lấy ra tới mấy túi lá trà. Không, ta liền không cần chăn, mền. Đúng rồi, đây là ta sai người từ Winterfell mang tiểu bao huyết tinh cúc hoa trà. Bởi vì giá cả thật đắt, ta chỉ mua này mấy bao. Ngươi tỉnh lấy điểm uống. Ta không uống huyết tinh cúc hoa trà. Tiểu yêu tinh đầu tiên là trực tiếp cự tuyệt Vũ Trà hảo ý, sau đó nhìn thần sắc xa sút Vũ Trà, ngây ra một lúc. Chuyện gì xảy ra? Ngươi sẽ không cần rời đi nơi này à? Xem như thế đi. Vũ Trà gật gật đầu, sau đó giang hai cánh tay, ôm một chút vẻ mặt kinh ngạc tiểu yêu tinh. Bởi vì tiểu yêu tinh cánh nguyên nhân, Vũ Trà cũng không có ôm quá vẹn toàn quá dùng sức. Đơn giản ôm một lúc sau liền buông lỏng ra, khóe mắt mang theo nước mắt. Cảm ơn ngươi, đoạn này thời gian ta qua vô cùng vui vẻ. Thế nhưng chúng ta khả năng muốn nói tái kiến. Tiểu yêu tinh hoàn toàn không rõ bây giờ là triển khai cái gì. Nàng vẻ mặt kinh ngạc nói, đến cùng phát sinh ra sự tình gì a? Ngươi cùng cái kia đại ác ma khế ước đến kỳ sao? Ngươi muốn về với ông bà sao? Không, ta chỉ là muốn rời đi thế giới này mà thôi. Vũ Trà xoa xoa nước mắt của mình, bởi vì một ít sự tình, những người khác nói, quá nặng nặng, tiếp tục ở trong đây, ta cũng sẽ không cảm giác được vui vẻ. Tuy rất xin lỗi ngươi, thế nhưng ta thật sự muốn rời đi. Những ngày này cảm ơn ngươi rồi. Tiểu yêu tinh, đúng rồi, một mực cũng không biết ngươi đến cùng kêu cái gì. Một mực tiểu yêu tinh kêu. Mọi người hẳn là đều có danh tự a. Trung quy Victoria phía trên có cảm giác tộc kêu yêu tinh nha. Victoria, a, là cái kia lúc trước cùng các ngươi phát sinh chiến tranh nhân loại đô thị a. Bên trong có yêu tinh sao? Các ngươi tù binh yêu tinh sao? Không có ngược đãi bọn họ a. Tiểu yêu tinh vừa nghe đến Vũ Trà nói yêu tinh thời điểm, thoáng cái kích bắt đầu chuyển động. Tuy tiểu yêu tinh cùng yêu tinh là hai loại chủng tộc, thế nhưng đồng dạng cư trú tại trong rừng rậm. Con dài tiểu xí bàng, rất hiển nhiên là có nhất định thân thuộc quan hệ. Bất quá yêu tinh càng thêm thế tục một ít. Không, chúng ta không có ngược đãi bọn họ. Vũ Trà vốn muốn nói là đối địch trận doanh giữa chiến đấu đánh vô cùng tàn khốc, thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn còn không có nói. Cảm thấy nói như vậy tiểu yêu tinh hội mất hứng. À, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, tên gọi của ta. Tiểu yêu tinh tự hào ưỡn ngực mướt. Không đủ nàng vẫn không nói gì thời điểm, Psylocke thanh âm xuất hiện ở nhà trên cây bên ngoài. Tiểu yêu tinh, chờ một chốc một chút. Tiểu yêu tinh bị Psylocke cắt đứt nói chuyện, biểu tình nhìn qua bất mãn vô cùng, thậm chí là có chút tức giận. Thế nhưng tại điều chỉnh một lúc sau, nàng có chút sợ hãi rụt rè từ nhà gỗ vươn đầu, nhìn về phía nhà trên cây phía dưới Psylocke. Làm cái gì? Người ác ma, lại có cái gì tà ác kế hoạch sao? Không có cái gì, chỉ là tới đánh một tiếng gọi. Psylocke đứng ở nhà trên cây phía dưới, xung quanh vây đầy vây xem các người chơi, nhào nhào đều tại nhìn chăm chú vào Psylocke cùng tình huống của bên này. Vô cùng an tĩnh, bởi vì mọi người đều bị Psylocke uy áp khống chế, tiến nhập nội dung cốt truyện hình thức. Sau đó, Psylocke mặt mang lấy ấm áp nụ cười, nhìn về phía đỉnh đầu cách đó không xa tiểu yêu tinh. Sự quyết của ngươi thời gian không sai biệt lắm đến. Ai? Tiểu yêu tinh phát ra chấn kinh kêu to. Phía sau nàng Vũ Trà cũng là thoáng cái mở to hai mắt nhìn, nhưng lại không có cách nào nói ra. Psylocke uy áp tiến nhập nội dung cốt truyện hình thức là các người chơi hoàn toàn không có cách nào kháng cự. Tân nội dung cốt truyện xuất hiện, thế nhưng nội dung cốt truyện quả thật giống như muốn nổ lên. Psylocke đột nhiên xuất hiện ở vườn hoa, sau đó đối với tiểu yêu tinh nói, xử quyết đến thời gian. Theo sát lấy cầm ý đồ chạy trốn giấy ruộng tiểu yêu tinh cho bắt hết. Liền nghĩ bắt hắc long cầu đản như vậy, từ phía sau mang theo cánh, tiểu yêu tinh đương nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói. Miệng giống như súng máy, thế nhưng đối với các người chơi chăm thử khó chịu thủ đoạn công kích, đối với Psylocke cũng không thể có cái gì tác dụng. Tất cả nước miếng tại trước mặt Psylocke cũng sẽ phát sinh độ lệch, hoặc là dứt khoát đánh vào ma lực hộ thuẫn. Cứ như vậy, Psylocke tại trước mặt các người chơi đem cuộc sống của bọn hắn đạo sư tiểu yêu tinh cho bắt đi. Thế nhưng sự tình đến nơi đây cũng không có chấm dứt. Psylocke hiển nhiên cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản liền giết chết tiểu yêu tinh, bởi vì các người chơi đều nhận được một cái series nhiệm vụ cứu vớt tiểu yêu tinh. Một người chơi đương nhiên cũng bao gồm bản cũng định muốn lui bơi lội Vũ Trà, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.